Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, đang ở kiểm tra tủ đầu giường xào sạc đứng lên, bọn họ cái này kinh tế trạng huống, sao có thể mua nổi các tia, ta nói, này khối đồng hồ muốn vài vạn đi, xào sạc cả kinh nói, nghĩ lại tưởng tượng, lại vội vàng nói. Uy, ngươi sẽ không lại muốn ta đi tìm cái kia bán hàng xa xỉ lão bản nương đi, đừng khẩn trương ta. Cười nói, nàng tiêu tang, đã bị câu, ngươi cảm thấy này khối đồng hồ, là cái nào người bị hại? Xào sạc nói, ta gật gật đầu, bắt tay biểu tiểu tâm cất vào vật chứng túi. Nói, mỗi một kiện hàng xa xỉ đều có duy nhất đánh số. Hai gã nữ người chết cùng một người mất tích giả kinh tế điều kiện đều không tồi. Lại đều là thời thượng nhân sĩ. Không có tùy thân vật phẩm là không có khả năng. Nói không chừng, này khối đồng hồ chính là thuộc về mỗi một người người bị hại. Chỉ cần chúng ta điều lấy tương quan mua sắm tư liệu. Đây là một quả bằng chứng, Nga, xào sạc nói. Tủ đầu giường không có gì đặc biệt đồ vật, liền áo mưa đều không có. Thuyết minh bọn họ không có tránh thai, vẫn luôn không hài tử, khẳng định là bọn họ hai người chung, có một người có vấn đề, cái này tủ đầu giường kiểm tra rồi sao? Ta chỉ mặt khác một bên tủ đầu giường, xào sạc lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống thân tới, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, theo hắn kéo ra ngăn kéo, xào sạc liền ngốc tại nơi đó, làm sao vậy, ta phát hiện dị thường. Tay, còng tay, xào sạc từ tủ đầu giường lấy ra một bộ ngân quang lấp lánh còng tay. Ta đi, ta vội vàng từ xào sạc trong tay tiếp nhận còng tay. Không đúng à, cái này còng tay như vậy rất thật, nhưng là không hề phân lượng. Hẳn là rỗng ruột đi, dù sao không phải cảnh sát dùng còng tay, xào sạc nói xong. Lại cúi đầu ở trong ngăn kéo tìm kiếm, thực mau lấy ra một phen chìa khóa. Trong nhà có còng tay, hiển nhiên không bình thường, ta nói. Nhưng là cái này còng tay, thật sự có thể hữu hiệu mà khống chế được người sao? Hàn Lượng lúc này đi vào phòng, lấy qua tay khảo đùa nghịch vài cái, cười nói, hai người gì cũng không hiểu à, cái này chính là tình thú còng tay. Tình thú đồ dùng trong tiệm nơi nơi đều có bán, ta cùng xào sạc đứng không nhúc nhích. Thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Hàn Lượng. Hàn Lượng xấu hổ mà cười cười, nói, ta không mua quá, ta chỉ là trước kia gặp qua, một lát sau, thấy chúng ta vẫn đứng chưa động. Hàn Lượng lại bổ sung nói, là mua mặt khác đồ vật gặp qua có bán mà thôi. Vô dụng quá thứ này có thể tùy tiện bán. Ta nói, Hàn Lượng cười nói, không phải gì hiếm lạ đồ vật, lừa gạt người còn kém không nhiều lắm money. Hàn Lượng tả hữu nhìn xem. Từ tủ năm ngăn thượng một cái bình nhỏ lấy ra một cây tăm xỉa răng. Nơi tay khảo khóa trong mắt quấy vài cái. Còng tay bang một tiếng liền mở ra. Thấy đi, hoàn toàn không cụ bị giam cầm người khác năng lực. Hàn Lượng bắt tay khảo ném cho chúng ta. Ngươi còn nói ngươi vô dụng quá. Xào sạc bắt tay khảo cất vào vật chứng túi. Nói, chúng ta tốn thời gian hơn nửa ngày. Cơ hồ đem cái này nho nhỏ trong phòng mặt đồ vật toàn bộ điều tra một lần. Trừ bỏ kia một khối các tia đồng hồ, cùng một bộ mượn tay khảo. Không có mặt khác phát hiện, nếu không phải trước đó biết Đinh Lập Hưởng là cái máy tính. Internet cùng sản phẩm điện tử cao thủ, thông qua điều tra hoàn toàn tưởng tượng không đến. Toàn bộ trong nhà, liền một máy tính đều không có. Càng không cần phải nói máy tính linh kiện hoặc là lắp ráp sản phẩm điện tử khí giới. Thoạt nhìn, Đinh Lập Hưởng đem chính mình che giấu thật sự thâm. Phàm là cùng chính mình sở trường đặc biệt có quan hệ đồ vật. Giống nhau không bỏ ở nhà, cũng chưa bao giờ ở nhà thi triển chính mình sở trường đặc biệt. Hơn nữa, điều tra bộ môn cũng đã điều tra ban ngày, có thể xác định chính là... Đinh Lập Hưởng cũng không làm thuê với bất luận cái gì một nhà công ty. Chỉ là thông qua hộ khách giới thiệu phương thức, gánh vác mộc Sicily khách sạn lớn cùng với mặt khác mấy chàng office building máy tính duy tu công. Tác, hắn không thuộc về bất luận cái gì một nhà công ty. Là một cái tự do người, ở này đó lâm thời mời hắn đơn vị có yêu cầu thời điểm. Hắn mới có thể hiện thân đi giải quyết vấn đề, không cần xem thường này nghề tự do, thu vào một chút cũng không thể so cố định công tác thiếu. Rốt cuộc hắn kỹ năng, vẫn là thực xuất chúng, người khác giải quyết không xong vấn đề, hắn có thể dễ như trở bàn tay, có như vậy danh tiếng, tự nhiên không lo thu vào. Điều tra kết quả, cơ hồ chứng thực béo nữ nhân theo như lời, Đinh Lập Hưởng trừ bỏ đến các công ty công tác ở ngoài. Khẳng định còn có một cái đi làm thời gian cư trú nơi. Chính là béo nữ nhân trong miệng phòng làm việc. Như vậy, cái này phòng làm việc đến tột cùng ở nơi nào đâu? Phòng làm việc có phải hay không chính là ác ma doanh địa đâu? Đinh Lập Hưởng trong nhà, liền cùng máy tính có quan hệ đồ vật đều không có. Càng không cần nói cùng phòng làm việc có liên hệ đồ vật. Chúng ta lặp lại rửa sạch Đinh Lập Hưởng trong nhà sở hữu đồ vật. Kết quả cuối cùng là quyết định từ bỏ điều tra. Từ trước mắt trạng huống thoạt nhìn, tìm được Đinh Lập Hưởng cùng với hắn phòng làm việc. Cơ bản chỉ có dựa vào thành thị thăm dò còn có điều tra phỏng vấn công tác. Chúng ta điều tra công tác kết thúc, tìm kiếm manh mối công tác còn không có kết thúc. Ta cầm còng tay, đi hình cảnh chi đội tổ chuyên án phòng thẩm vấn. Muốn đi gặp một lần cái này điêu ngoa vô lý béo nữ nhân. Đào Xuân Hoa, nữ, 33 tuổi, không nghề nghiệp, hộ tịch địa Long Khê thị Đào Đường Trấn, ở phòng thẩm vấn cửa. Nhân viên điều tra đem giai đoạn trước điều tra tình huống thông báo cho chúng ta. 3 năm trước đây cùng so nàng tiểu tứ tuổi Đinh Lập Hưởng kết hôn. Hôn sau vô tử, hôn sau cơ bản dựa Đinh Lập Hưởng kiếm trở về tiền duy trì sinh hoạt. Ngày thường cũng liền cùng hàng xóm lão thái thái đánh chơi mạt chược gì đó. Không có tiền khoa việc xấu, ta gật gật đầu. Từ nhân viên điều tra trong tay tiếp nhận tài liệu hồ sơ. Đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn. Phụ trách thẩm vấn nhân viên điều tra ngồi nghiêm chỉnh. Mà đối diện ngồi ở thẩm vấn ghế béo nữ nhân lúc này đã. Thoạt nhìn, nàng cũng bất quá chính là miệng cọp gan thỏ thôi. Nàng mập mạp thân thể nhét ở thẩm vấn ghế, có vẻ ghế dựa rất nhỏ thực hẹp hòi. Nếu ghế dựa thật sự lại tiểu một chút nói, đều cất chứa không dưới nàng mông. Thẩm vấn ghế bàn bản không có buông xuống, bởi vì nữ nhân mập mạp bụng căn bản không cho phép buông bàn bản. Chúng ta pháp y chỉ là kỹ thuật nhân viên, có thể ở nhân viên điều tra mời dưới tham dự thẩm vấn. Nhưng là không thể trở thành thẩm vấn chủ đạo giả. Cho nên, ta ngồi ở phụ trách thẩm vấn nhân viên điều tra bên cạnh. Đem trong tay xách theo 2 cái trong suốt vật chứng túi nặng nề mà đặt ở trên bàn. Béo nữ nhân hơi hơi ngẩng đầu ngắm vật chứng túi liếc mắt một cái. Phảng phất cũng không có quá nhiều biểu tình phản ứng. Cái này làm cho ta có điểm kỳ quái. Người tiếp theo nói, nhân viên điều tra nói. Hiển nhiên chúng ta vào cửa thời điểm đánh gãy bọn họ nói chuyện. Có thể nói, hắn là cái người thành thật, chưa bao giờ dám cùng ta tranh luận, nữ nhân nói. Dám trêu lão nương nói. Lão nương trực tiếp một cái miệng rộng tử liền phiến lên rồi. Hắn cũng không dám nói cái gì, này nói cách khác. Hắn tương đối nội hướng yếu đuối. Nữ nhân gật gật đầu. Hắn mỗi ngày đến tột cùng là đi nơi nào đi làm. Ta là thật sự không biết hắn ngày thường ở nơi nào đi làm mà đi, béo nữ nhân vẻ mặt ủy khuất mà. Nói hắn có một cái phòng làm việc, cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau ở bên trong công tác. Nói là cái gì thương nghiệp cơ mật, là không thể làm ta biết ở nơi nào. Ta liền buồn bực, một cái làm máy tính, đến nỗi làm cho cùng đặc vụ giống nhau sao? Nếu ngươi buồn bực, như thế nào không làm rõ ràng? Nhân viên điều tra hỏi, ta vừa rồi đều nói ta theo 2 lần đều cùng Nemani, nữ nhân nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy đi, ta mặc dù là biết lại có ích lợi gì, dù sao hắn mỗi tháng đúng giờ giao tiền, ta liền lười đến đi quản, nhân viên điều tra khinh bỉ nhìn nàng một cái. Khẳng định là nghĩ thầm, ngươi nếu là không lười, như thế nào sẽ có như vậy một thân thịt mỡ? Nhân viên điều tra nói, nếu ngươi vẫn luôn lười đến đi quản, vì cái gì lại muốn đi theo? Béo nữ nhân đôi khởi vẻ mặt dữ tợn, nói, ngươi này không phải ở vòng ta sao? Ta như thế nào liền không thể theo? Hắn là ta nam nhân a, hiển nhiên, hỏi thời gian dài như vậy, nhân viên điều tra căn bản không có hỏi ra thực chất tính nội dung. Ta có chút sốt ruột, rốt cuộc còn có ba cái mất tích người rơi xuống không rõ. Cũng không biết Đinh Lập Hưởng cùng Đỗ Châu rốt cuộc có cái dạng gì quan hệ. Nguy hiểm nhất chính là, chúng ta ở điều tra khách sạn thời điểm, Đinh Lập Hưởng khẳng định là có thể thông qua camera truyền hệ thống phát hiện chúng ta động tĩnh. Như vậy, liền sẽ đối con tin an toàn tạo thành nguy hiếp, ta thật sự nhịn không được. Xách lên trang đồng hồ vật chứng túi nói, đây là ngươi, nữ nhân nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ta càng thêm kinh ngạc, nàng cư nhiên thật sự dám như vậy mặt dày vô sỉ mà nói đây là chính nàng. Ta nói, ngươi mua nổi này mấy vạn khối đồng hồ, Đinh Lập Hưởng nói là hộ khách đưa, nữ nhân biểu tình thoạt nhìn không giống như là đang nói dối. Trước một đoạn thời gian, ta quản hắn quản được tương đối nghiêm thời điểm. Hắn tặng cái này đồng hồ cho ta, nói cho hắn tự do thời gian càng nhiều, ta liền sẽ đạt được càng nhiều lợi ích thực tế, cho nên ta liền tin, trong khoảng thời gian này liền không thế nào quản hắn kia cái này đâu. Đứng ở ta phía sau Trần Thi Vũ lúc này cũng là rất muốn thẳng đảo Hoàng Long. Giơ lên vật chứng túi còng tay nói, cái này là giả, nữ nhân nói. Ta liền ở dưới lầu tiểu điếm mua, mặc kệ thiệt hay giả, Trần Thi Vũ nói. Ngươi mua còng tay làm cái gì? Còn tưởng rào biện sao? Không rào biện a, chính là ta mua a, nữ nhân vẻ mặt ủy khuất mà nói. Ngươi có thể đi hỏi tiểu điếm lão bản, thật là ta nửa năm trước mua, dùng để quản trụ Đinh Lập Hưởng. Quản Đinh Lập Hưởng, ta nói, ngươi vì cái gì muốn xen vào hắn? Chủ yếu là ta có chút hoài nghi hắn ở bên ngoài làm loạn, nữ nhân suy xét trong chốc lát. Bấp úng mà nói, thấy chúng ta không có lên tiếng. Nữ nhân tiếp tục nói, chúng ta là 3 năm nhiều trước kia kết hôn. 1 năm trước, hắn không biết như thế nào lại đột nhiên không được, cái gì không được. Trần Thi Vũ hỏi, ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Thi Vũ. Trần Thi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh nghiêm trang mà nói. Nga, người tiếp theo nói, nữ nhân nói, ta bắt đầu cũng không để ý, ta đối phương diện này yêu cầu cũng không cao, nhưng là có một lần, ta đột nhiên phát hiện hắn ghé vào hàng xóm buồng vệ sinh trên cửa sổ nhìn lén cách vách nữ nhân. Tắm rửa, dình coi cái này từ, đột nhiên ở ta trong đầu thoáng hiện một chút, giống như đã từng quen biết, này nhưng tức chết ta, béo nữ nhân nói. Khẳng định là gia hỏa này làm thực xin lỗi chuyện của ta. Cho nên đối ta liền không được. Sau đó ta liền đem hắn kéo về ra. Tẩn cho một trận, cho rằng hắn có thể sửa hảo đâu. Chính là không nghĩ tới. Không quá 2 ngày, gia hỏa này buổi tối cư nhiên thừa dịp ta ngủ thời điểm. Lại chuồn ra đi chạy đến công cộng WC nhìn lén nhân gia nữ thượng WC cho nên vì quản trụ hắn. Liền mua còng tay, ta hỏi, nữ nhân gật gật đầu, nói, hắn cùng ta nói cái gì tưởng chữa khỏi chính mình không được tật xấu. Dùng phương thức này tới kích thích chính mình, ta mới không tin hắn những cái đó chuyện ma quỷ đâu. Cho nên ta mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm, đều dùng còng tay đem tay của ta cùng hắn còng tay ở bên nhau. Xem hắn chạy trốn nơi đâu, này còng tay khảo được người sao? Ta hỏi, nữ nhân chán nản nói, vốn đang hào, trên cơ bản hắn buổi tối là vô pháp chạy mất, chính là, liền ở 2-3 tháng trước đi, hắn có một ngày buổi tối cư nhiên không biết như thế nào lộng khai còng tay. Ta buổi sáng tỉnh lại, phát hiện hắn không biết khi nào cư nhiên chạy, cho nên chờ hắn trở về thời điểm, ta liền lại béo tấu hắn một đốn. Chính là vào lúc ban đêm hắn cư nhiên lại mở ra còng tay chạy. Chạy tới chỗ nào rồi? Ta hỏi, không biết a, béo nữ nhân nói. Hắn liền cùng ta nói là buổi tối cần thiết đi, bởi vì có khả năng hắn bệnh liền phải trị hết nghe xong. Ta cả người căng thẳng, thời gian đối được, từ lời chứng đi lên xem, hắn rất có khả năng là đi xâm phạm kia mấy cái mất tích nữ tính. Hơn nữa, thật là cùng tính có quan hệ, bất quá, Đỗ Châu lại là sao lại thế này? Là hắn đồng lõa, nữ nhân tiếp theo nói, ngày hôm sau hắn lại trở về thời điểm, liền mang theo này khối đồng hồ, làm ta không cần lo cho hắn. Hắn không chỉ có hộ khách sẽ đưa hắn đáng giá đồ vật, lại còn có thể trị hảo bệnh, cho nên, ta cũng liền lười đến quản hắn. Một đoạn này thời gian, hắn mỗi ngày đều là buổi tối trở về nấu cơm, sau đó lén lút mà dẫn dắt giữ ấm thùng liền đi rồi, giữ ấm thùng. Ta nói, giữ ấm thùng trang cái gì? Không biết à, béo nữ nhân nói. Ta quản hắn trang chút cái gì, ta thật là bị cái này lười biếng béo nữ nhân tức giận đến nói. Không ra lời, bất quá sau lại, hắn thật sự cho ta mang về tới một ít hàng xa xỉ bài bao a, trang sức a gì đó, béo nữ nhân nói. Bất quá mấy thứ này ta đều bán, liền này khối đồng hồ là hắn lần đầu tiên đưa ta đồ vật. Liền không bán, ta quay đầu lại nhìn Trần Thi Vũ. Nàng rốt cuộc hệ thống địa học quá vi biểu tình cùng tâm lý học phạm tội lý luận. Hết chương.